Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, huyễn tiên khát máu trận. Huyết khí doanh tiêu, tiếc thiên nhiếp, một màn này, kinh trụ tất cả mọi người tại chỗ, là chân long hàng thế sao? Đám người có một có loại cảm giác không thật, xác định là cái kia một bóng người phát ra chân huyết về sau. Đám người càng là trố mắt đứng nhìn, hắn mới linh hải ngũ trọng thiên, là ta cảm giác sai lầm rồi sao? Đám người sợ hãi thán phục sau khi mấy ngàn đạo linh giác dò xét đi qua, muốn dò xét Nguyệt Trung Thu thực lực chân thật, không nên bị hắn che đậy. Ta thấy tận mắt hắn chém giết Thiết Vô Tình. Đột nhiên, một thanh âm trong đám người nổ vang. Cái gì? Cách Nguyệt Trung Thu hơi gần một chút thanh niên, trực tiếp nhảy mở đi, trên mặt viết đầy kinh sợ. Thiết Vô Tình, uy danh hiển hách, ở Đại Chu Hoàng Triều, là thập kiệt phía dưới, ưu tú nhất một nhóm cường giả thanh niên một trong. Đám người không chút nghi ngờ, hắn tương lai thành tựu không thể đoán trước, một phương vương hầu tuyệt không nói chơi, nhưng bây giờ Thiết Vô Tình lại bị chém giết. Nguyệt Trung Thu im lặng, đối mặt đông đảo ánh mắt, chỉ có thể mỉm cười nhìn tới. Ầm ầm, sơn cốc quang mang kích xạ, trong đó số lượng tinh khí bốn phía chấn động thiên địa. Thần tàng đã mở, lúc này không vào, chờ đến khi nào? Diêu Liệt hai mắt tinh quang nổ bắn ra, thanh âm xen lẫn linh lực cuồn cuộn mà ra. Xông lên a, lập tức có người giống to lên, phấn đấu quên mình hướng về sơn cốc vọt tới. Một đám đỉnh tiêm thanh niên cũng không có vọng động, đứng ở bên ngoài tử tế quan sát. Nguyệt Trung Thu đám người tự nhiên cũng không có vọng động, bọn họ đã sớm phát giác không thích hợp chỗ, lấy chân huyết phá mở đại trận quả thật bất đắc dĩ. Suy, nhóm người thứ nhất hào không ngoài suy đoán vọt vào, một lần liền hướng về Thánh Thảo Bảo Dược xông tới, còn có người trực tiếp cầm lên không gian linh khí, liều mạng đem trên mặt đất dị linh thạch thu nhập trong đó. Thật tiến vào, những người còn lại toàn bộ đỏ mắt, ngao lảm nhảm một tiếng nói, trực tiếp nhào vào, chẳng lẽ chúng ta đã đoán sai? Vô Vi cau mày, nhìn một chút Nguyệt Trung Thu ba người, Nguyệt Trung Thu hiện tại trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Thiên tài địa bảo đang ở trước mắt, không động tâm, đó là không có khả năng. Làm sao bây giờ? Liệt Thiên càng là lo lắng trực tiếp nhảy dựng lên, ánh mắt cực nóng hết sức. Lệ, ngã Phật từ bi, chấm ngoặc kép, âm thanh xé gió lên, một đám đỉnh tiêm thanh niên cũng không nhịn được, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, không có nửa phần dừng lại vọt vào. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Vào xem, Dịch Thành Phong gầm nhẹ một tiếng, mang theo Tiêu Tuấn, Tề Thái, rõ ràng muốn thành nữ mấy người cũng vọt vào. Lão nhịn không được, Liệt Thiên bạo hống, giống như là mũi tên một dạng xông tới. Đến một bước này, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nguyệt Trung Thu ánh mắt run lên, hét lớn một tiếng, trực tiếp đi theo Liệt Thiên bước chân, trực tiếp xông đi vào. Sở Hà cùng Vô Vi cũng không do dự, cấp tốc đi theo. Ha ha ha, các người có trông thấy được không? Cháu ta cái thứ nhất vọt vào. Thiết, vậy thì có cái gì? Thần tàng nhiều như vậy, chỉ cần đi vào, đều có thể lấy được bảo vật. Tất cả những thứ này không được a, những cái kia Thánh Thảo Bảo Dược tuyệt đối có thể tái tạo lại toàn thân. Những cái kia gì, linh thạch cũng là giá trị liên thành. Ngoại giới, các cường giả phấn chấn, từng cái đỏ mặt cái cổ thô, kém chút đem một gương mặt mo dính vào chiếu thiên kính bên trên. Ân, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, vừa mới bước vào sơn cốc, hết thảy trước mắt cũng thay đổi, phảng phất trở thành một mảnh huyết sắc. Lúc trước thần tàng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đáng sợ nhất là Nhóm đầu tiên tiến vào mấy cái thanh niên, thân thể lơ lửng giữa không trung, bị huyết sắc xúc tu xuyên thủng, hút khô rồi toàn thân tinh khí. Không tốt, cái này không phải là cái gì khóa tiên đại trận, đây cũng là huyễn tiên thị huyết đại trận. Sở Hà cùng Vô Vi đi sát đằng sau Nguyệt Trung Thu bước chân, mới vừa vào đến, Vô Vi trận pháp này chuyên gia lập tức phát hiện chỗ không đúng. Cái gì? Đây là tương truyền thượng cổ 10 đại hung trận, xếp hạng đệ thất, chuyên môn đoạt nhân tạo hóa hung trận sao? Tây vực hòa thượng, truyền thừa cổ lão, tự nhiên kiến thức uyên bác. Lúc này mà lấy hắn cũng nhịn không được kinh hô. Có người tính toán chúng ta, vừa rồi dạy cho chúng ta phá trận người đâu? Nhất định là hắn. Vô số người gào lên, trong lòng tràn đầy ý sợ hãi. Phốp, phốp, phốp, liên tiếp mấy tiếng nhẹ vang lên, không có dấu hiệu nào. Mấy cái thanh niên trực tiếp bị huyết sắc xuất thủ xuyên thủng, kéo theo không trung, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trong nháy mắt khô quắt xuống, sinh mệnh tinh khí thoáng qua tiêu tán. Mẹ nó, là ai muốn bẫy chúng ta? Ta, một màn này, kinh trụ tất cả mọi người, có nhịn một chút không ở sợ hãi trong lòng ý tứ. Trực tiếp giống to kêu lớn lên, người kia là cực hoang chi địa người, bọn họ nhất định là đồng mưu. Đột nhiên, có nhẫn giống to lên, nhắm thẳng vào Nguyệt Trung Thu và Dịch Thành Phong hai nhóm người. Giao ra, nhường hắn triệt hồi trận này. Có người quát lạnh, điên cuồng sát ý nghiền ép mà đến. Nếu như chúng ta là người giật dây, sẽ còn đem chính mình khốn cùng trận này bên trong sao? Nguyệt Trung Thu cười lạnh, trực tiếp đem Tử Kim Long Thương giơ cao trong tay, không sợ hãi chút nào quát. Hiện tại, lòng người bàng hoàng, quyết không thể trở thành mục tiêu công kích. Coi như cá nhân ở cường đại, cũng chịu không được trên vạn người lửa giận. Phải đúng, chúng ta hẳn là đồng tâm hiệp lực, phá mở trận này, mà không phải ở đây chém giết, vô cớ làm lợi tính toán chúng ta người. Dịch Thành Phong sắc mặt tái xanh, nhưng lời nói âm vang, biểu hiện nhìn hắn nội tâm cường đại, muốn là người bình thường, ở loại tình huống này phía dưới, chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Ha ha ha, hoan nghênh các vị đến. Trong lúc đó, một đạo quen thuộc thanh âm vang lên, tràn đầy toàn bộ huyết sắc sơn cốc. Diêu Liệt, ngươi gan chó thật là lớn. Liệt Thiên tức giận, ngửa mặt lên trời bạo hống, muốn bức ra Diêu Liệt. Ha ha ha, ngốc đại cá tử, đần độn, lát nữa nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Diêu Liệt thanh âm buông thả tùy ý, tràn đầy tự tin, cút ra đây, lão nhấc lên ngươi đỉnh đầu. Liệt Thiên giận không kềm được, hắn bản tướng Diêu Liệt coi là đồng môn bên trong người, mặc dù không tính là bằng hữu, vào lúc đó đối phương lại lừa gạt bản thân, đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Diêu Liệt, nếu như cũng đã đến một bước này, có thể hay không nói cho ta biết tại sao phải ở huyền quan tập kích ta? Nguyệt Trung Thu trong lòng sát ý dâng trào, nhưng vẫn là mạnh đè ép xuống, cao giọng hỏi, cái gì? Liệt Thiên, Tề Thái đám người kinh hô lên, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, trách ngươi số mệnh không tốt, có người nhìn chúng ngươi, đưa ngươi xem như đỉnh lô, ngươi mới là hôm nay nơi mấu chốt. Diêu Liệt thẳng thắn, bởi vì nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn không cố kỵ gì. Đỉnh lô, vậy tại sao đem ta đánh ra hư không đường hầm? Sẽ không sợ thân ta vẫn chậm chế đại sự của các ngươi? Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, nhưng trên mặt y nguyên bình tĩnh, liền để ngươi cái chết rõ ràng. Bởi vì Nhiếp Thiên Hậu tồn tại, chúng ta sợ hắn nhìn ra mánh khóe, cho nên không thể không bí qua hóa liều. Bây giờ minh bạch sao? Diêu Liệt trong giọng nói tràn đầy đùa cợt, vẻ trêu tức. Phốp, phốp, phốp, trong lời nói cái kia vô thanh vô tức huyết sắc xúc tu xuất thủ lần nữa, chỉ thấy xuyên thủng hơn 10 vị thanh niên, cùng phía trước thủ pháp không có sai biệt, nhìn người tê cả da đầu, trận trận kinh dị. Nguyệt Trung Thu ánh mắt lãnh khốc hết sức, ở cực hoang chi địa một đám thanh niên bên trong đảo qua. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, Diêu Liệt người sau lưng, chính mình cũng nhận biết, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.